Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208 Kim Đan Kỳ Thần Hồn. Trương Húc nhìn một chút, quả nhiên, trừ hắn này một bàn, những khác bàn đều không có rãnh vị. V$, Trương Húc gật gật đầu, ta gọi Trương Húc, mời ngồi đi, cảm tạ, Trình Bố Lôi cười ngồi xuống, Bạch Tấn căn bản không có cho Trương Húc một cái ánh mắt. Liền ngồi xuống, Mạc Vân Y ngạo nghễ cho Trương Húc gật gật đầu, cũng là ngồi xuống. Trương Húc thoáng hơi kinh ngạc, Trình Bố Lôi là hậu thiên 9 tầng cảnh giới, Bạch Tấn dĩ nhiên là tiên thiên bách tán thiên cảnh giới, Mạc Vân Y là hậu thiên 10 tầng cảnh giới. Trương Húc ám thầm nghĩ, chẳng trách Bạch Tấn cùng Mạc Vân Y như vậy đây, bọn họ có điều 20 năm, 6 tuổi, một tiên thiên, một sắp đến tiên thiên. Tự nhiên là phi thường ngạo khí. Người phục vụ mang theo nụ cười vui vẻ đi tới. Trình Bố Lôi ba người điểm món ăn. Mà Trương Húc muốn tay chảo thịt dê. Bánh bao, thịt dê thăng rất nhanh sẽ tới. Trương Húc quay về Trình Bố Lôi gật gật đầu. Liền bắt đầu ăn. Trương Húc buổi trưa không có ăn cơm. Cái bụng thật sự đói bụng. Ăn được ăn như hùm như sói. Mạc Vân Y nhìn Trương Húc tướng ăn thoáng nhíu mày. Trương Húc là ngũ khí triều nguyên cảnh giới cao thủ. Linh thức rất nhạy cảm. Lập tức liền nhận ra được Mạc Vân Y căm ghét. Suy nghĩ một chút, Trương Húc cũng không có để ý. Tiếp tục ăn đồ vật. Ăn xong đồ vật, Trương Húc quay về Trình Bố Lôi gật gật đầu. Ta ăn no, đi rồi. Trình Bố Lôi cười nói rằng. Tốt, lần thứ hai cảm tạ ngươi. Khách khí, nói. Trương Húc liền đi lên lầu. Nhìn thấy Trương Húc đi xa, Mạc Vân Y nói chuyện, Trình Bố Lôi, người kia chính là một người bình thường, người vì sao đối với hắn khách khí như thế? Trình Bố Lôi nói chuyện, người bình thường cũng là người a, huống hồ chúng ta lại đây cùng người khác ghép chỗ đây. Hiện có ở hay không địa bàn của chúng ta trên, làm việc vẫn là cẩn thận, hòa khí một ít cho thỏa đáng, hắn cũng không phải dân bản xứ a. Vừa nhìn chính là du lịch bụi. Mạc Vân Y nói rằng, Bạch Tấn nói chuyện, đừng nói những này tẻ nhạt, ngẫm lại chuyện của ngày mai đi. Tuy rằng những người này không có nói, ngoại tộc người không thể để cho thánh thú nhận chủ. Thế nhưng, tương đồng điều kiện dưới, bọn họ khẳng định là lựa chọn bổn tộc người. Lần này đi tới người, thực lực đều không kém, chỉ là dưới chân núi Côn Lôn, thiên dưới chân núi. Tích rừng Quách Lạc liền đến không ít cao thủ. Thực lực của chúng ta vẫn còn có chút yếu đi. Càng chủ yếu chính là, chúng ta cái vốn không biết ngày mai tỉ thí sẽ làm sao tiến hành. Mạc Vân Y nói chuyện. Bạch Tấn, ta cảm thấy, người nhất định có thể thu được một nhận chủ cơ hội. Ta lần này đến chủ yếu là phụ trợ ngươi. Ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó đi. Trong phòng Trương Húc thu tỉnh táo lại thức, không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên sẽ đụng phải nhường thánh thú nhận chủ sự tình. Không biết này thánh thú là cái gì linh thú, không biết ngày mai sẽ làm sao chọn lựa. Có điều, xem ra là có một hồi náo nhiệt có thể nhìn. Trương Húc lấy ra tử hồ lô nhìn một chút, ba đám linh hồn chi hỏa đã bị tinh luyện. Xem ra là thâm thúy màu xanh lam, phi thường đẹp đẽ. Thật giống thiêu đốt lãnh diễm, con mắt nhìn chằm chằm, khiến người ta cảm thấy tựa hồ linh hồn đều có thể bị hấp dẫn đi vào như thế. Trương Húc cầm lấy một đoàn linh hồn chi hỏa, thuận lợi liền theo vào trán của chính mình. Nhất thời, Trương Húc cảm thấy thần hồn truyền đến một trận nóng rực cảm giác. Đoàn kia linh hồn chi hỏa thật giống nóng lên châu nhũ. Tẩm bổ Trương Húc thần hồn, Trương Húc thần hồn lấy có thể cảm giác được tốc độ. Cấp tốc lớn mạnh, lần này, không có những thứ ngổn ngang kia tin tức. Thậm chí, liền này đoàn linh hồn chi hỏa khi còn sống trải qua đều không có. Càng không cần phải nói tự chủ ý thức, mà Trương Húc thần hồn rêu rao lên. Thật giống tham ăn dã thú. Cấp tốc hấp thu này đoàn linh hồn chi hỏa. Trương Húc thậm chí có thể cảm giác được, chính mình thần hồn, bởi vì tăng lên quá nhanh, bởi vì cấp tốc lớn mạnh. Đều hơi có chút run rẩy. Trương Húc không có hấp độc, cắn thuốc qua, Thế nhưng Trương Húc cảm thấy, hắn hiện tại cảm giác thật giống thẳng tới thiên đường. So với hấp, độc, cắn thuốc cảm giác còn muốn thoải mái. Rốt cục, hấp thu xong, Trương Húc chậm rãi mở mắt ra. Trúc cơ hậu kỳ, này đoàn linh hồn chi hỏa, nhường hắn thần hồn cường độ đến trúc cơ hậu kỳ. Này tăng lên cũng quá cấp tốc đi. Trương Húc cười đến miệng đều nứt ra. Nhàn Nhàn ở bên cạnh nhìn Trương Húc, chớp chớp mắt to. Chủ nhân làm sao cười đến kỳ quái như thế? Có chút ngốc, có chút đáng sợ. Trương Húc lại cầm lấy một đoàn linh hồn chi hỏa, thuận lợi theo, đè vào trán của chính mình. Không biết qua bao lâu, Trương Húc mở mắt ra, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Trúc cơ viên mãn, trúc cơ viên mãn. Chính mình thần hồn cường độ dĩ nhiên liền như vậy đến trúc cơ cảnh giới viên mãn. Nhìn một chút cuối cùng một đoàn linh hồn chi hỏa, Trương Húc cắn răng, trực tiếp theo, đè vào trán của chính mình. Lần này thần hồn cường độ tăng lên tốc độ càng sắp rồi. Tiếp đó, Trương Húc cũng cảm giác được chính mình thần hồn bắt đầu một chướng co rụt lại, tựa hồ có hơi không ổn định. Trương Húc biết chính mình đụng tới bích chướng, đột phá, chính mình thần hồn cường độ chính là kim đan kỳ, không đột phá, không biết lúc nào mới có thể đột phá. Dù sao, linh hồn chi hỏa cung cấp năng lượng quá lớn, nếu như vậy vẫn chưa thể đột phá, hạ xuống không biết còn muốn tiêu hao bao nhiêu năm. Trương Húc liền cảm giác mình thần hồn thật giống bị quấn ở một đoàn không nhìn thấy màng mỏng. Bên trong, màng mỏng thấy thì thấy không gặp, thế nhưng chính là như vậy ràng buộc hắn thần hồn. Trương Húc dụng thần hồn hóa thành hai cái cánh tay, bắt đầu dùng sức xoán lấy linh hồn chi hỏa bên trong năng lượng. Quá trình này, nhường Trương Húc thần hồn cảm giác có chút thoáng ấm ức cảm giác, có chút hơi cảm giác đau đớn. Trương Húc không có để ý, tiếp tục dường như lão thiết như thế, từng bước xâm chiếm linh hồn chi hỏa bên trong năng lượng. Chỉ nghe được ầm một tiếng, rốt cục, bích chướng phá, cái kia bọc thần hồn màng mỏng phá nát. Trương Húc thần hồn đột phá, càng thêm tự do, kim đan kỳ, kim đan tiền kỳ thần hồn. Mà vào lúc này, đoàn kia linh hồn chi hỏa năng lượng vẫn không có bị hấp thu xong tất. Trương Húc không ngừng cố gắng, hy vọng có thể xung kích một hồi kim đan trung kỳ. Thế nhưng, hấp thu xong này đoàn linh hồn chi hỏa, cũng còn chưa đạt tới kim đan trung kỳ. Trương Húc mở mắt ra, trên mặt vui vô cùng. Tuy rằng thoáng có chút tiếc nuối còn chưa đạt tới kim đan trung kỳ, thế nhưng kim đan tiền kỳ đã rất tốt. Trương Húc bắt đầu xem kỹ chính mình thần hồn. Thần thức đã có thể kéo dài đến 1 km chu vi. Ở này 1 km bên trong, chuyện gì cũng không thể chạy trốn Trương Húc quan sát. Bởi vì thần hồn mạnh mẽ, ngũ giác cũng nhạy cảm không ít. Lực lượng tinh thần đến 5.177. Đến kim đan kỳ, tinh thiên dẫn hồn quyết. Trên một ít thần hồn thủ đoạn công kích, Trương Húc đã có thể bắt đầu học tập, hội học thuật những này thần hồn thủ đoạn công kích. Đụng tới kim đan kỳ cao thủ, xuất kỳ bất ý, vẫn có thể có một ít đào mạng tỷ lệ. Nghĩ đến điểm này, Trương Húc liền cảm thấy nội tâm an tâm một chút. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, một đêm càng nhiên đã qua. Trương Húc bắt đầu rửa mặt, mặc quần áo, làm xong những này việc vặt vãnh, nắm lên Nhàn Nhàn để vào trong ngực của chính mình. Trương Húc xuống lầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.